Đạo, chương 858, Đại năng liên thủ dị tộc kết nghĩa. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, Bắc Cốc trong mắt thần quang chớp lên. Trầm giọng nói, Long Vương đạo hữu nói không tệ, chỉ là không biết đạo hữu có gì đề nghị. Không ngại nói nghe một chút có được hay không? Tây Cốc, Đông Cốc tự nhiên không có có dị nghị. Tiêu thần đối với cái này đồng dạng tỏ vẻ đồng ý, hắc hắc. Đã chư vị đạo hữu đồng ý, cái kia bổn vương cũng không làm kiêu. Giao Long Vương hắc cười một tiếng. Hôm nay như chư vị đạo hữu không bỏ. Bổn vương cùng Thanh Hoàng Vương nguyện ý cùng các vị kết làm dị tộc huynh đệ. Không thể trong lòng còn có nửa điểm tương hại chi ý, từ đó về sau. Chọn đời không được là địch. Nói miệng không bằng chứng. Ta yêu tộc có một thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay cấm chế. Chuyên môn vì thế chuẩn bị. Chính là thượng cổ yêu tộc đại năng sáng chế cùng ngoại tộc kết giao sử dụng. Một khi ký kết là huynh đệ, khế ước. Vĩnh viễn không thể phá. Nếu có vi phạm sẽ gặp thừa nhận khế ước cắn trả. Chắc chắn thân hóa cho bụi. Không biết như vậy đề nghị. Chư vị đạo hữu định như thế nào? Người. Yêu hai tộc tuy nhiên mặt ngoài hài hòa, nhưng âm thầm dòng nước xiết bắt đầu khởi động. Nếu là lần này hai đại tộc đàn đỉnh phong cường giả thật đúng kết làm dị lý huynh đệ. Ngược lại là thiên đại chuyện tốt, có thể triệt để hòa hoãn hai đại tộc đàn quan hệ trong đó. Bắc Cốc và hai đại ẩn điện điện chủ nghe vậy sắc mặt một hồi âm tình bất định. Một lúc sau người phía trước đột nhiên ngẩng đầu, cùng Tây Cốc. Đồng cốc liếc nhau, tất cả đều nhìn ra trong nội tâm suy nghĩ. Trầm giọng nói, như thật đúng như thế. Lão phu đối với cái này cũng không dị nghị. Có thể có được hai đại yêu hoàng tán thành kết làm dị tộc huynh đệ. Lão phu sư huynh đệ ba người vinh hạnh đã đến. Giao Long Vương, Thanh Hoàng Vương nhìn nhau cười cười. Ánh mắt phục lại rơi vào Tiêu Thần trên người. Ha ha. Có thể cùng chư vị đạo hữu kết vì huynh đệ. Từ nay về sau chân thành hợp tác vĩnh viễn không tương hại. Tiêu thần tự nhiên cầu còn không được. Đối với cái này cũng không dị nghị. Tiêu thần mở miệng. Xem như vì thế sự tình che hòm quan tài kết luận. Tốt. Bổn vương từ trước đến nay tự ngạo. Nghĩ tới ta có được hơn phân nửa long tộc tinh thuần huyết mạch. Tự nhận thân phận tôn sùng không đem bất luận cái gì sinh linh để ở trong mắt. Nhưng chư vị đạo hữu dĩ nhiên bằng vào bản thân tu vi đạt được bổn vương tán thành. Nếu không ta há lại sẽ đưa ra như vậy đề nghị. Đã chư vị đạo hữu không có có dị nghị. Bổn vương cái này liền đem huynh đệ kia khế ước nội dung xuất ra. Đợi cho các vị tìm hiểu thỏa đáng. Liền là ngày ký kết. Trở thành huynh đệ chuyện tốt, từ nay về sau không tiếp tục tương hại chi ý, đồng tâm hiệp lực cộng tham đại đạo. Giao Long Vương cười to, cái này yêu vật cuồng dã thản thẳng, ngược lại là làm lòng người trong rất dễ sinh ra hảo cảm. Nhưng chính như hắn nói, tiêu thần bọn người dùng tu vi đạt được hắn tán thành. Nếu không thay đổi mặt khác nhân tộc tu sĩ. Dù là khóc hô hào cầu đến thăm đi cái này vì tuyệt thế yêu vật cũng nửa điểm sẽ không nhìn ở trong mắt. Sợ sẽ trực tiếp đánh giết nuốt luôn hiểu rõ sự tình. Linh quang chớp lên, bốn miếng ngọc giản đồng thời rơi vào Tiêu Thần. Bắc Cốc, Tây Cốc, Đông Cốc trên tay, dùng bọn hắn tu vi tầm mắt. Tự nhiên có thể đơn giản nhìn ra. Cái này huynh đệ cấm chế âm thầm cũng không dị dạng. Cái này yên tâm tìm hiểu. Một lát sau, bốn người trước sau ngẩng đầu. Hiển nhiên đã đem hắn nắm giữ. Chư vị, hôm nay người, yêu hai tộc đỉnh phong cường giả kết làm dị tộc huynh đệ. Việc này nên chiêu cáo thiên hạ. Phổ thiên trung khánh, cũng có thể mượn cơ hội này hòa hoãn chúng ta yêu hai tộc quan hệ. Bình định lại hạ luật thép. Hai tộc cường giả không thể tùy ý ra tay tàn sát chém giết. Bắc Cốc trầm giọng mở miệng. Rất có hăng hái tư thái. Sáu người kết làm dị tộc huynh đệ. Từ nay về sau nếu không sẽ không tương hại, là có thể lẫn nhau đến đỡ. Không khác tại tu đạo chi lộ nhiều gia lớn lao trợ lực. Dù là ngày sau phi thăng linh giới, giữa lẫn nhau cũng có thể có chỗ trông nom. Có thể có dưới mắt thành tựu người tất cả đều không phải dễ dàng thế hệ. Tương lai nếu không ngoài ý muốn, thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Bắc Cốc đạo hữu nói tránh hợp bổn vương tâm ý, chúng ta kết nghĩa hạng gì đại sự. Tự nhiên cần thế nhân chung chứng nhận. Người, yêu hai tộc đủ uống. Giao Long Vương cười to. Bắc Cốc nói làm cho trong lòng của hắn cực kỳ thỏa mãn. Người, yêu hai tộc đối nghịch. Yêu tộc ở vào tuyệt đối hạ phong. Âm thầm ra tay săn giết yêu thú cấp cao sự tình lúc có phát sinh. Nhưng chắc hẳn trải qua chuyện hôm nay, nhất định có thể cho nhân tộc tu sĩ thu liễm rất nhiều. Đi, sáu người bèn nhìn nhau cười. Phất tay phá vỡ cấm chế. Chân bước tiếp theo phóng ra. Thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dược Vương thành lên. Lục đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện. Tất cả chiếm một phương. Có cái kia bàng bạc uy áp khí tức ầm ầm phá thể mà ra. Như thẳng tắp khói báo động. Đâm vào hư không ở trong. Quấy toàn bộ Mạc La tu chân giới phong vân biến sắc. Sáu vị tuyệt thế đại năng liên hợp khí tức bộc phát. Đủ để khiến sở hữu tất cả đặt chân tu đạo thế hệ sinh lòng cảm ứng. Giờ phút này hoặc là từ trong khi tu luyện bừng tỉnh, hoặc là dừng lại trong tay sự vụ, hoặc là im ngay không nói đột nhiên ngẩng đầu. Vô số tu sĩ thân ảnh trốn vào giữa không trung. Hướng đồng nhất đơn thuốc vị quang đi ánh mắt. Dược Vương thành nội tu sĩ là bị cái này to lớn trận chiến triệt để khiếp sợ lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Thanh Long mày sắc mặt khẽ biến. Chưa từng phát giác được sát ý cái này trong nội tâm an tâm một chút. Kiếm tiên đạo, Diệu tiên đạo hai người cũng là không hiểu ra sao không rõ ràng cho lắm. Nhưng vào lúc này, Bắc Cốc bỗng nhiên mở miệng. Tiếng gầm cuồn cuộn tại pháp lực gia trì hạ hóa thành bành trướng tiếng gầm lan đãng không ngớt. Lập tức khiến cho vô số tu sĩ lâm vào ngốc trệ bên trong. Ta luyện đan hiệp hội chi chủ, nhân tộc tu sĩ Bắc Cốc, hôm nay cùng năm vị đạo hữu kết thành dị tộc huynh đệ. Từ nay về sau tâm vô tướng hại chi ý, vinh nhục cùng vui buồn tương quan. Cộng tham đại đạo huyền ảo, nếu có vi phạm, thiên địa vứt tới. Bắc Cốc thanh âm chưa dứt, Giao Long Vương tiếp theo mở miệng, ta yêu tộc tứ hoàng đứng đầu Giao Long Vương. Hôm nay cùng năm vị đạo hữu kết thành dị tộc huynh đệ. Từ nay về sau tâm vô tướng hại chi ý. Vinh nhục cùng vui buồn tương quan. Cộng tham đại đạo huyền ảo. Nếu có vi phạm, thiên địa vứt tới. Ta yêu tộc tứ hoàng thứ hai Thanh Hoàng Vương. Hôm nay cùng năm vị đạo hữu kết thành dị tộc huynh đệ. Từ nay về sau tâm vô tướng hại chi ý. Vinh nhục cùng vui buồn tương quan. Cộng tham đại đạo huyền ảo. Nếu có vi phạm, thiên địa vứt tới. Ta luyện đan hiệp hội Hắc Ẩn Điện Chủ, nhân tộc tu sĩ Tây Cốc, hôm nay cùng năm vị đạo hữu kết thành dị tộc huynh đệ. Từ nay về sau tâm vô tướng hại chi ý, vinh nhục cùng vui buồn tương quan. Cộng tham đại đạo huyền ảo. Nếu có vi phạm, thiên địa vứt tới. Ta luyện đan hiệp hội Bạch Ẩn Điện Chủ, nhân tộc tu sĩ Đông Cốc, hôm nay cùng năm vị đạo hữu kết thành dị tộc huynh đệ. Từ nay về sau tâm vô tướng hại chi ý, vinh nhục cùng vui buồn tương quan. Cộng tham đại đạo huyền ảo. Nếu có vi phạm, thiên địa vứt tới. Năm tên lão quái trước sau mở miệng. Thành thế kinh thiên động địa. Tiêu Thần nghe vậy, trong nội tâm cũng có nhiệt huyết kích động. Ta nhân tộc tán tu tu sĩ Tiêu Thần. Hôm nay cùng năm vị đạo hữu kết thành dị tộc huynh đệ. Từ nay về sau tâm vô tướng hại chi ý, vinh nhục cùng vui buồn tương quan. Cộng tham đại đạo huyền ảo. Nếu có vi phạm, thiên địa vứt tới. Tại Tiêu Thần thanh âm rơi xuống lập tức. Sáu người trên tay đồng thời đánh ra huyền ảo tối nghĩa pháp quyết. Dẫn động chu thiên linh lực biến ảo. Trong hư không ẩn hiện linh quang tròn chóng mặt. có hoa muối bay xuống, thần nữ nhảy múa, nhạc sĩ diễn tấu nhạc khí hợp tấu đồ ảnh hiện ra. Chính là thiên địa có cảm giác, tự hành ngưng tụ mà ra, tại viễn cổ yêu thần đại năng và hàng tỷ sinh linh chứng kiến xuống. Khế ước ký kết, từ đó về sau người, yêu hai tộc luật thép như núi. Nếu có dám can đảm người vi phạm, huynh đệ của ta 6 người chung chu chi. Sau một lời, chính là 6 người cùng khí không ngớt lời uống ra, uy năng điệp ra, tại cái kia thiên địa cảm ứng chi lực dưới tác dụng. Lập tức truyền khắp toàn bộ tu chân giới, khiến cho tuyệt đối tu sĩ triệt để lâm vào ngốc trệ bên trong. Hư không phía trên, tiêu thần chờ 6 người thân ảnh sớm đã biến mất. Nhưng Dược Vương thành nội tu sĩ lại không người có nửa điểm động tác, như là hóa thành điêu khắc. Nhưng một lát sau, như vậy cục diện lập tức đánh vỡ, hóa thành một mảnh ầm ĩ hỗn loạn. Người yêu hai tộc chí cường giả kết làm dị tộc huynh đệ, thế gian này triệt để điên rồi, sao sẽ xuất hiện loại này không hợp thói thường sự tình? Lập tức truyền tin trưởng môn chân nhân, giải trừ cùng địa nguyên, phá quân hai tông săn thú hiệp nghị. Ta tông môn lập tức phong bế sơn môn, bách niên nội tuyệt không mở ra. Muốn thời tiết thay đổi, mà lại xem trong tu chân giới ai còn dám âm thầm săn giết yêu thú cấp cao. Việc này tuyệt đối có thể ảnh hưởng toàn bộ tu chân giới tuyệt đối năm. Đẩy mạnh nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ phát sinh cực biến hóa lớn. Vô số tu sĩ nghị luận nhao nhao, trên mặt ngốc trẻ, mừng rỡ, khó có thể tin chờ thần sắc không đồng nhất mà tửu. Thanh lông mày nghi hoặc chớp chớp xinh đẹp con mắt, trong nội tâm hoang mang không thôi. Tiêu thần đại ca như thế nào êm đẹp ưa thích lấy người kết bái rồi. May mắn lúc trước hắn không có cái này yêu thích, bằng không thì nếu là cùng nàng trở thành huynh muội chẳng phải là phiền toái. Kiếm tiên đạo, rượu tiên đạo hai người là sắc mặt chết lặng, cho đến giờ phút này như trước không thể tin được giờ phút này chứng kiến. Cái này thế đạo, như thế nào trở nên như vậy? Một chỗ thâm sơn chỗ, mấy tên nhân tộc tu sĩ vừa mới liên thủ bắt được một chỉ ngũ phẩm yêu thú. Giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy ý mừng rỡ, nắm cái này đầu yêu vật, ngoại trừ nội đan ra lông. Cái này huyết nhục nanh vuốt cũng có thể bán ra không tệ giá cả. Hắc hắc, lần này vận khí đem làm coi như không tệ. Trong đó một gã đại hán mặt đen nhếch miệng cười to. Hắc Phong đạo hữu nói rất đúng. Như là đã đắc thù, chúng ta hay vẫn là chút ít chấm dứt vật ấy sớm rời đi. Cũng miễn cho tự nhiên đâm ngang, đưa tới yêu tộc cường giả nhúng tay. Một gã khác tu sĩ cười mở miệng, lập tức đưa tới mọi người đồng ý, tốt, lần này tự do tại hạ ra tay đi. Đại hán mặt đen khóe miệng vài phần nhe răng cười, cái kia bị chế ngự, đồng phục xuyên sơn giáp yêu thú trong mắt lập tức ý tuyệt vọng. Bất quá đúng lúc này, rồi lại cái kia lăn đãng, tiếng gầm từ phương xa phía chân trời truyền đến. Rồi lại coi như tại bọn hắn bên tai ra sức gào thét. Ta luyện đan hiệp hội chi chủ, nhân tộc tu sĩ Bắc Cốc, hôm nay cùng 5 vị đạo hữu kết thành dị tộc huynh đệ. Từ nay về sau tâm vô tướng hại chi ý, vinh nhục cùng vui buồn tương quan, cộng tham đại đạo huyền ảo. Nếu có vi phạm, thiên địa vứt tới, ta yêu tộc tứ hoàng đứng đầu Giao Long Vương. Hôm nay cùng 5 vị đạo hữu kết thành dị tộc huynh đệ. Từ nay về sau tâm vô tướng hại chi ý, vinh nhục cùng vui buồn tương quan. Ta yêu tộc tứ hoàng đứng đầu Giao Long Vương. Hôm nay cùng 5 vị đạo hữu kết thành dị tộc huynh đệ. Ta yêu tộc tứ hoàng thứ hai Thanh Hoàng Vương. Ta luyện đan hiệp hội Hắc Ẩn Điện Chủ. Ta luyện đan hiệp hội Bạch Ẩn Điện Chủ. Ta tán tu nhân tộc tu sĩ Tiêu Thần. Hôm nay cùng 5 vị đạo hữu kết thành dị tộc huynh đệ. Từ nay về sau tâm vô tướng hại chi ý, vinh nhục cùng vui buồn tương quan. Cộng tham đại đạo huyền ảo. Nếu có vi phạm, thiên địa vứt tới, Tại viễn cổ yêu thần đại năng và hàng tỷ sinh linh chứng kiến xuống. Khế ước ký kết, từ đó về sau người. Yêu hai tộc luật thép như núi. Nếu có dám can đảm người vi phạm, huynh đệ của ta 6 người chung chu chi. Đại hán mặt đen lập tức lâm vào ngốc trệ, cùng quanh thân mấy người đối mặt. Sắc mặt không hề báo hiệu lập tức hóa thành trắng bệch chi sắc. Thân thể kịch liệt đả khởi bầy. Luyện đan hiệp hội chi chủ, hai đại ẩn điện điện chủ, tiêu thần, yêu tộc hai hoàng 6 người trải qua bất chu sơn một trận chiến. Dĩ nhiên trở thành thế chỗ đều biết tuyệt thế cường D, O, V, K, Loát, F, O, K, M, I, N, H, Tả, I, Chuyên, T, H, H, C, O, D, E, Nét giả. Lần này 6 người kết nghĩa thông cáo chung. Ai dám can đảm vi phạm nửa điểm. Cái này, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Xuyên sơn giáp đạo hữu. Vấn đề này thuần túy là ngộ thương. Này cái gì sự tình đều không có phát sinh. Chúng ta ai cũng chưa từng thấy qua ai. Cái kia, chính là như vậy. Lắp bắp nói xong, mấy tên nhân tộc săn thú người hốt hoảng mà trốn. May mắn thoát khỏi tại khó xuyên sơn giáp yêu vật nào dám ở lâu. Đột nhiên hóa thành bản thể chui vào sơn thể ở trong biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, như vậy sự tình tại toàn bộ trong tu chân giới nhiều có phát sinh. Liên quan cái kia âm thầm bán ra cao giai yêu vật thân thể tài liệu bán đấu giá. Tiệm thuốc thương gia chờ cũng nhao nhao ở phía sau đài thế lực lo sợ không yên cảnh cáo trong triệt hạ sở hữu tất cả cùng yêu thú cấp cao có quan hệ. Vật phẩm, loại này sự tình rất nhiều không đề cập tới, cách chương.